Chỉ là Giang Ly không nghĩ ra, nha đầu này tìm hắn làm gì. Thứ sáu bu lại, trực tiếp ngồi ở Giang Ly bên cạnh bên trên, nhìn chằm chằm Giang Ly nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Giang Ly hai mắt lật bạch đạo, làm gì? Vườn bách thú nhìn động vật ta. Vườn bách thú còn thu phí đâu? Thứ sáu hừ hừ nói, ta chính là hiếu kỳ, ngươi cái tên này đến cùng chỗ nào tốt? Làm sao như vậy nhiều tiểu tỷ tỷ đi theo ngươi? Nghe được cái này lời nói, Giang Ly sững sờ, đột nhiên làm, kéo lấy quai hàm tiến vào một loại suy ngâm trạng thái. Thứ sáu nhìn một hồi, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Giang Ly ngẩng đầu nhìn thứ sáu, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ gì thế? Trước một câu, ta chính là hiếu kỳ, ngươi cái tên này đến cùng chỗ nào tốt? Làm sao như vậy nhiều tiểu tỷ tỷ đi theo ngươi, thế nào? Giang Ly ngửa đầu kêu rên nói, ta tờ mờ mới nhớ tới, bên cạnh ta đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a, ta lại còn là độc thân. Hắc Liên thấy thế, vuốt vuốt mi tâm, lắc đầu nói, hàng này, dĩ nhiên mới phát hiện bên người có nữ hải tử. Tình này thương đoán chừng bị đại cấp ăn đi. Thứ sáu cũng là một mặt mộng bức, hiển nhiên đầu góc của nàng có chút theo không kịp Giang Ly đại náo nhảy vọt tốc độ. Nửa ngày, thứ sáu hỏi, ngươi, có ý tứ gì? Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem thứ sáu nói, muội tử, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nói liền ta điều kiện này, truy cầu những nữ hài tử kia, có hay không hí? Hắc Liên xoa xoa mi tâm, trong lòng mắng to, ngươi cái ngu xuẩn, ngươi hỏi chính là cái cô gái xinh đẹp. Ngươi tờ mờ hỏi nàng cái này, không hiểu được trực tiếp từ nàng hạ thủ a. Thứ sáu cũng là đơn thuần, không chút do dự nói, dựa vào thực lực của ngươi cùng địa vị đến xem không có vấn đề. Giang Ly trong lòng đại hỉ, kêu lên, thật. Thứ sáu vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên. Bất quá ngươi dáng dấp quá xấu, sở dĩ cơ bản không đùa. Phúc. Hắc Liên một nước bọt phun đầy trời đều là. Giang Ly thì cứng ngắc ngồi tại cái kia, toát miệng, cũng không biết nên cười hay là nên khóc. Nửa ngày, Giang Ly chụp chụp thứ sáu bả vai nói, về sau nói chuyện, đừng thở mạnh, đau lòng. Nói xong, Giang Ly nằm xuống tiếp tục nhìn chim khách xây tổ. Kết quả, đúng lúc này, một con mẫu chim khách từ thiên nhi hàng, cùng con kia xây tổ chim khách song song mà đứng, càng quá phận chính là, cái kia mẫu chim khách dĩ nhiên cho ăn nhà mình lao công ăn côn trùng. Thao! Nhìn cái chim đều có thể bị tú một mặt tân ái, thời gian này không có cách nào qua. Giang Ly nhịn không được chửi mẹ, chụp đứng lên, phủi mông một cái bên trên cây cỏ, đi. Thứ sáu thấy thế, đuổi theo sát đi, hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi thật mới chú ý tới bọn hắn là nữ hài tử à? Giang Ly cũng là nghiêm túc, tùy tiện nói, tây. Kỳ thật trước kia biết, nhưng là... Nói như thế nào đây? Chính là không có quá để ý, ngươi hiểu không? Chính là loại kia, rõ ràng ở bên người, lại vô ý thức xem nhẹ các nàng nữ hài tử thân phận, hiểu không? Thứ sáu cũng không biết là thật hiểu còn giả hiểu, dù sao chính là tại điểm này đầu. Sau đó có chút mơ hồ mà nói, các ngươi người nơi này thật phức tạp à, không phải liền là tìm phối ngẫu à? Cho tới phiền toái như vậy a. Giang Ly mí mắt vừa nhấc, kích động nói, ngươi nói cái gì? Không phải liền là tìm phối ngẫu a? Ngươi biết hiện tại tìm đối tượng nhiều phiền phức a? Biết vì sao kêu mua nhà mua xe, đưa lễ hỏi a? Đưa xong sau phát hiện là lốp xe dự phòng a? Biết vì sao kêu táng ra bại sản sinh con, kết quả không phải là của mình a? Thứ sáu lắc đầu, sau đó ý vị thâm trường nói, các ngươi tốt phức tạp a. Giang Ly cắt một tiếng nói, thứ cảm tình này, vốn là phức tạp. Thứ sáu lắc đầu nói, không phức tạp a, tại chúng ta cái kia có thể đơn giản. Giang Ly liếc mắt nhìn thứ sáu, quan sát tỉ mỉ thứ sáu ăn mặc. Thứ sáu quần áo rất thô ráp, vải đay thô bố phối hợp da thú nhìn có chút giã tính hương vị, nhưng là càng nhiều nhưng thật ra là lạc hậu sức sản xuất tạo thành thô gia công. Tóm lại, chính là thổ. Giang Ly cười nói, thứ sáu, các ngươi cái kia, có phải là nam nhân hay không coi trọng nữ nhân về sau, trực tiếp một gậy gõ ngược lại, kháng đi coi như mình đúng không? Thứ sáu hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, ngươi mới hầu từ đâu. Giang Ly yên lặng, không nghĩ tới nha đầu này dĩ nhiên hiểu cái này tiết mục ngắn. Thứ sáu ngược lại là không có sinh khí, mà là giải thích nói, không hổ là hồng tỷ nhi tử, các ngươi hỏi vấn đề đều như thế. Giang Ly yên lặng, không nghĩ tới không phải thứ sáu tính tính tốt, là mẹ nàng giúp hắn lội qua lôi. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, vậy các ngươi cái kia là thế nào tìm đối tượng? Thứ sáu nói, sao gần mặt trời bên trên người? Tương đối là đơn thuần. Nói đến đây, thứ sáu nhìn thấy Giang Ly ánh mắt có chút cổ quái, nhịn không được cường điệu nói, uy, ta nói chính là đơn thuần, không phải ngu. Ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta có được hay không. Giang Ly giơ hai tay lên, tỏ ra là đã hiểu. Thứ sáu tiếp tục nói, nơi đó nam hải tử nhiệt tình như lửa, thích nữ hải tử liền sẽ hát tình ca biểu đạt, kém chút cũng sẽ tặng quà ám chỉ. Gặp được đột nhiên, thậm chí sẽ nửa đêm bò trên cửa sổ giường. Loại sự tình này tại sao gần mặt trời là nhìn lắm thành quen, mọi người cũng tập mãi thành thói quen. Trên cơ bản, nhà gái nếu là không chê đối phương, liền sẽ không khóa cửa sổ, có dám hay không bỏ, vậy liền nhìn nhà trai đảm lượng. Giang Ly nghe đến nơi này, không khỏi có chút ngẩn người mê mẩn a. Giang Ly tiếp tục hỏi, ai, các ngươi cái kia kén vợ kén chồng đều là cái gì tiêu chuẩn a? Thứ sáu nói, rất đơn giản a, cường giả vi tôn. Thực lực cường đại, tự nhiên hấp dẫn nữ hải tử. Giang Ly đánh cái chỉ vang, quả đen rơi xuống, đưa lên giấy bút, Giang Ly như tên trộm mà hỏi, đến, cho cái địa chỉ chứ sao? Tọa độ cũng đi, quay đầu ta đi tìm mấy cái lao bà. Khu khu, ta đi khảo sát một chút nơi đó phong thổ. Thứ sáu liếc mắt nhìn Giang Ly, một bộ ta tin ngươi mới có quỷ dáng vẻ. Giang Ly thấy thứ sáu không mắc lửa, lập tức nhấc tay thể nói, ngươi yên tâm, ta nói câu câu là thật, ta là thật thật chỉ là đi khảo sát một chút phong thổ. Nói đến đây, Giang Ly bổ sung hỏi một câu, các ngươi cái kia cho phép một chồng nhiều vợ a? Cút. Thứ sáu triệt để xù lông, đá một cước về sau, nhanh chân liền chạy. Bởi vì cái gọi là, thảo trường oanh phi tháng 2 ngày, ở đây hỏa thần đại lục phía trên, linh khí tràn đầy, cỏ dại cũng mọc ra cây nhỏ cảm giác. Thứ sáu cái đầu vốn là không cao, tại trong bụi cỏ vừa chạy, trên cơ bản liền thấy một thanh thanh long hiển nguyệt đao tại trong bụi cỏ vượt mọi trông gai, vạch sóng mà đi. Cảm giác kia. Giang Ly nhịn không được hô giống một cái, ta nhà có giày cao gót, ngươi hoặc là... Cút. Thứ sáu thanh âm từ đằng xa truyền đến. Giang Ly xoa xoa mũi, thầm nói, người này, quả thử, không biết nhân tâm tốt ta. Hắc Liên thực sự là nhìn không được, chụp chụp Giang Ly bả vai nói, cố lên, dựa theo ngươi bây giờ tình này thương, trên cơ bản có thể đánh phá ta triệu năm ngâm một cái cô nàng ghi chép. Không đúng. Thế giới này nữ hải tử sống tối đa một và năm, ngươi có thể chậm rãi. Chúng ta từ bọn hắn lao tổ tông hạ thủ, nhiều đời đổi tiếp. Đuổi không kịp hắn lao tổ tông, chúng ta truy nàng từng từng từng từng từng từng. Tôn nữ, các ngươi làm tinh người không phải nói La Lị có ba tốt, thanh âm nhu thể dễ đẩy ngã a. Ta cảm thấy, ngươi về sau liền đi lắc lư tiểu La Lị, không chừng có thể thành công. Giang Ly mắt liếc thấy Hắc Liên, hỏi, ngươi cảm thấy thứ sáu rất lớn a? Hắc Liên yên lặng. Qua nửa ngày, Hắc Liên chụp chụp Giang Ly nói, ta cảm thấy... Ngươi có thể từ trong bụng mẹ bắt đầu hạ thủ, liền khi ngươi tìm phối ngẫu thanh âm làm dưỡng thai. Cút. Giang Ly nhấc chân liền đạp. Sau đó một đoạn thời gian liền dễ dàng. Hồng tỷ mặc dù làm người có chút lại nhải, nhưng là thiết lập sự tỉnh tới vẫn là lôi lệ phong hành. Thật giống như nàng cắt kê kê, một đi ngang qua đi, cùng phong quét lá rụng, được cái phân chính là vô cùng rõ ràng, một cái công cũng đừng nghĩ chạy. Hồng tỷ khoảng thời gian này, trên cơ bản thay thế Giang Ly vị trí. Bắt đầu đối với cặt triển khai điên cuồng tình yêu thế công. Lôi kéo Giang Ly vừa sáng sớm đi hạ sương trong bụi hoa hái hoa dại, sau đó ôm hoa dại đi cặt mẹn miệng chờ cặt rời giường, muốn cho hắn kinh hỉ. Kết quả cặt lên so với bọn hắn nương hai đều sớm. Chặn lại không? Hồng tỷ buộc Giang Ly cho cặt viết thư tình, cuối cùng sau khi thất bại, Hồng tỷ chính thức thay thế Giang Ly vị trí bắt đầu giúp Giang Ly viết. Sau 3 ngày, nửa đêm, lớn minh hoàng cung trên nóc nhà. Ta cảm thấy, ngươi có thể để lão nương ngươi đi quản văn án. Cắt uống vào trong bình rượu, nấp rượu đối với Giang Ly nói. Giang Ly một mặt xinh không có thể luyến mà nói, nàng được sao? Cắt móc ra một cái dương lớn đến, mở ra xem, bên trong tất cả đều là phong thư. Cắt thản nhiên nói, Tam Thiên, 120 phong thư, mỗi một phong nội dung đều không giống. Khoản này lực cùng tốc độ, ta chỉ sợ những tài liệu kia không đủ nàng hồi phục. Giang Ly không còn gì để nói. Giang Ly từ nhỏ đến lớn còn thật không biết mẹ của hắn lại còn có loại bản lĩnh này. Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại văng lên. Giang Ly tiếp đứng lên, liền nghe trong điện thoại Hồng tỷ thần bí hề hề nói, mà nện, các loại biện pháp lao nương đều cho ngươi nghĩ toàn bộ, nhưng là không dùng được a. Cắt cô nương kia ta là nhìn kỹ, ta cảm thấy, chúng ta thực sự không được liền dùng tuyệt chiêu đi. Giang Ly ưỡn một cái tuyệt chiêu đầu tiên là sương sờ, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, minh bạch cái gì, đang muốn mở miệng ngăn cản. Kết quả lại bị cắt ngăn chặn miệng, cắt tiếp nhận điện thoại, ừ một tiếng. Điện thoại bên kia truyền đến Hồng tỷ vui vẻ tiếng cười, không hổ là nhi tử ta, tình thương thấp điểm, nhưng là đảm lượng hoàn mỹ kế thừa lão nương ngươi ta yêu lương truyền thống. Yên tâm, tuyệt đối không có di chứng, dù sao năm đó ta chính là như thế đạt được cha ngươi. Hồng tỷ nói đến đây, mười phần đắc ý, hát hát nói, ta đây chính là tổ truyền bí phương, tuyệt đối dùng tốt. Một cốc rượu xuống dưới, nàng chính là người của ngươi. Ai? Nhi tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Cắt đưa điện thoại di động kín đáo đưa cho Giang Ly, thản nhiên nói, nói đi. Giang Ly đều muốn khóc, cái này tờ mở nói cái gì a? Cắt không có ở bên người hắn cũng không biết nên nói như thế nào, bị người ta bắt tại trận liền càng không biết làm sao nói. Khóc không ra nước mắt ta. Bà lão này thế nào cứ như vậy hố đâu? Nhi tử, người nói chuyện a. Giang Ly khổ hề hề nhìn liếc mắt cắt về sau, đứng lên, đi tới một bên, nói, lão mụ, vừa mới nghe chính là cắt. Cái gì cắt? Người nói gì thế? Người là ai a? Ai nha? Thật không tiện đánh sai điện thoại. Đối diện Hồng Tỷ vô cùng bình tĩnh tỉnh táo nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Giang Ly nhìn về phía cạn, cắt cho hắn một cái ngươi chính mình để ý tới ánh mắt. Giang Ly biết, cắt hiển nhiên không có tin hắn. Bất quá nói một cách khác trở về, loại này kém thông minh tiểu thủ đoạn, trừ phi là đại cáp, nếu không không ai sẽ tin. Cái kia Giang Ly muốn nói cái gì? Cắt ném cho hắn một vò rượu nói, uống. Giang Ly không làm sao, hiện tại tình huống này nói cái gì cũng không có dùng, uống rượu đi. Hai người cứ như vậy, đối với bầu trời một vòng minh nguyệt, từ nửa đêm hét tới bình minh, lúc này mới tan đi. Giang Ly mới trở về phòng, liền gặp một thân ảnh bu lại, một tay lấy Giang Ly lôi vào phòng, cửa lớn vừa đóng, liền lên ba thanh khóa. Lao nương, ngươi làm gì? Đây là nhà ta. Giang Ly mười phần im lặng nhìn xem chính mình bà lão này. Hồng Tỷ liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, cướp nhà khó phòng không hiểu a? Sau đó Hồng Tỷ cho Giang Ly đưa tới một cái bình rượu, Giang Ly xem xét. Triệt để bó tay rồi, lao nương, ngươi kế hoạch đều bị người ta phát hiện, ngươi còn tới à? Hồng Tỷ nói, ngươi à? Thật đúng là không có đầu óc. Cha ngươi năm đó đó là cái gì thực lực? Ta hạ dược hắn lại không biết. Ta nói cho ngươi, giữa nam nữ, kỳ thật không lớn như vậy khe rãnh. Nhìn vừa ý, mọi người cần chỉ là một cái xuyên phá giấy cửa sổ lý do mà thôi. Cho tới lý do này là ngươi đùa nghịch lưu manh, vẫn là nàng hạ dược, đã không trọng yếu. Hiểu không? Giang Ly sững sờ nhìn xem Hồng Tỷ nói, lao nương, ngươi ra một vòng trừ cắt kê kê, có phải hay không còn chuyên môn đi học phạm tội tâm lý học rồi? Bây giờ nói yêu đương ngươi cũng một bộ một bộ. Hồng Tỷ nói, cái này gọi sống được lâu, kiến thức nhiều. Đi, không nhiều lời, ngươi đi tới thuốc ta cho ngươi bố trí tân phòng. Giang Ly trực tiếp đem thuốc nhét vào tu di đại bên trong, lúc ra cửa quay đầu hỏi một câu, lao nương, cái đồ chơi này, dược hiệu được sao? Cắt thực lực cũng không yếu a. Hồng Tỷ ha ha nói, không kém. Nàng liền xem như một đầu hình người bạo long tinh, uống hết một dọn, nên sinh con cũng phải sinh con. Nhanh đi đi. Giang Ly cộp cộp miệng đi, hắn đương nhiên sẽ không thật đi tới thuốc, chỉ là trong đầu suy nghĩ thuốc này cái khác cách dùng. Tào Chiêu, Giang Ly rất tùy ý bởi vì bọn hắn đại minh triều, hiện tại lãnh thổ bên trên cũng không có bao nhiêu người, tại Tiểu Diệp Tử cùng Lô Âu Nam xuất lĩnh tề quốc thứ nhất thi công đội, xây dựng cơ bản cuồng ma đoàn trợ giúp dưới. Rất nhanh liền chế tạo ra một tòa tòa hiện đại cao lầu an trí xong những tìm nơi nương tựa kia mà đến người trẻ tuổi. Đại Minh Triều mặc dù trên danh nghĩa là tiếp quản Hàn Quốc vốn có lãnh thổ, trên thực tế thật có chỗ của người ở, cũng chính là hoàng thành phụ cận 10 vạn dặm mà thôi. Nơi này, có thể có cái gì yêu thiêu thân đâu. Chương 195, cái này được hay không? Huống chi, giờ này khắc này có thể tìm nơi nương tựa Giang Ly, đều là một chút thanh niên nhiệt huyết, một bầu nhiệt huyết tăng thêm một bụng khô nóng. Trực tiếp bị nghiền ép thành sức lao động, kéo ra ngoài đào kênh, lập nhà, trồng trọt. Tóm lại, bọn gia hỏa này có bao nhiêu kích tình liền có bao nhiêu việc để hoạt động, dùng Lô Âu Nam nói, nhàn rỗi chính là phiền phước, làm việc chính là kiến thiết. Là đây, Lô Âu Nam cùng Tiểu Diệp Tử còn mân mê ra một đạo quảng cáo đến, làm việc có công, nhàn rỗi xéo đi. Giang Ly rất muốn mắng các nàng hai câu, kết quả để Giang Ly bất đắc dĩ là, như thế một đầu phá quảng cáo dĩ nhiên đưa tới không ít người cộng mình. Lớn Minh Hoàng hướng từ trên xuống dưới dĩ nhiên nhấc lên một cỗ cùng nhiệt sản xuất phong bạo. Nhất thời ở giữa, cả nước trên dưới, trừ Giang Ly cùng Đại Cáp, trên cơ bản đều rất bận. Tào Chiêu, Giang Ly nhìn xem những đã kia bị phê chỉ thị tốt, đánh dấu rõ ràng tấu chương, nhìn nhìn lại phía dưới một nhóm cùng điên cuồng, liền trên lệnh hô khẩu hiệu muốn trọng trấn nhân loại huy hoàng các thần tử, hắn chỉ ném ra một câu, chấm được các ngươi, vinh hạnh à. Sau đó, hàng này ném một đống sự tình bỏ gánh chạy trốn. Đối với cái này, đám đại thần sớm đã thành thói quen, bởi vì cái này nhị hóa hoàng đế trừ đánh trận, trên cơ bản cái kia đầu góc cũng không quá thích hợp quản lý triều chính. Tại Lô Ấu Nam cùng cắt quản lý dưới, toàn bộ đế quốc vui vẻ phồn vinh, đồng bột phát triển. Cùng lúc đó, mặt khác lục đại nước sứ giả cũng đã vào ở Lớn Minh Hoàng Thành, đồng thời, một tấm thư mời rơi vào Giang Ly trước mặt. Cái gì? Bảy quốc hội đàm. Còn muốn đẩy ra một người hoàng đến. Giang Ly khiếp sợ nhìn xem thiệp mời nội dung, kêu lên. Nhân hoàng, cái danh hiệu này quá xa cổ. Từ khi phong thần đại chiến, ba người loạn về sau, nhân loại năm bẻ bảy mảng,

mà Sương Long dĩ nhiên đem chọn cánh cửa đều cho triệu hoán đi. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là cự linh thần lại xem hiểu, ánh mắt bên trong mang theo một loại quỷ dị hào quang, nói, ngươi dĩ nhiên lĩnh hội chính là Mao Sơn mượn đường. Mượn đường, nguồn gốc từ với Mao Sơn một mạch. Danh xưng có thể mượn thiên hạ chỗ có thể mượn người, giết thiên hạ có khả năng sát giả. Tu luyện tới cực hạn, địch nhân pháp bảo tiện tay mượn tới, quay người giết. Đây chính là mượn chi đạo, một cái bản không tồn tại ở thiên địa mới sinh nguyên thủy đại đạo ở trong nói, là một cái tông môn ngạnh sinh sinh đem sáng tạo ra. Nhưng là cái này hậu sinh chi đạo, lại cũng không so bất luận cái gì đại đạo yếu, thậm chí bởi vì nó thiên môn cùng riêng biệt tính, uy lực vượt xa với phổ thông phong hỏa lôi đỉnh chi đạo trở. Cự linh thần mặc dù biết mượn chi đạo, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này xa xôi vượt ngoại chi địa, vậy mà lại có người nắm giữ như thế thiên môn đại đạo. Nhất thời không quan sát, cự linh thần một đầu chìm vào cái kia cửa truyền tống bên trong, chờ hắn vượt đi ra thời điểm, đã là tại sâu trong tinh không. Sâu trong tinh không, truyền đến cự linh thần tiếng gầm gừ phẫn nộ, chờ ta trở về, giết toàn bộ các ngươi. Phúc! Sương Long một ngụm máu phun ra ngoài, cưỡng ép mượn đi một kiện thánh binh, đối phó một tôn đáng sợ thiên thần, cái này đã vượt ra khỏi thực lực của hắn phạm vi, cưỡng ép thi triển, cho dù là ác ma thể chế cũng nhận cực lớn thương tích. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, cự linh thần. Ngươi cái không có đầu vóc phế vật, ta cứ nói đi, ngươi không đáng tin cậy. Một tên toàn thân áo đen, tăng thể diện nam tử từ hư không bên trong đi tới, sau lưng của hắn đi theo mười mấy con như là con rơi một dạng sinh vật. Trên người hắn viết một cái to lớn chữ. Du. Hình tượng của hắn, hình dạng của hắn, cùng trong truyền thuyết Nhật Dạ Du Thần rất giống. Mã Phong sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhật Dạ Du Thần, tại thiên đình địa vị có lẽ không phải cao nhất, nhưng là chức của hắn có thể lại là cực kỳ đặc thù. Hắn nắm giữ giám sát tam giới quyền lực, có thể tự do xuất nhập thiên đình cùng thế gian, giám sát sở hữu thiên thần phải chăng dựa theo quy củ làm việc. Một khi phát hiện có người vượt qua, thì có thể thượng cáo Ngọc Đế. Tại thiên đình, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều thuộc về Ngọc Đế một người quản, dù sao tam giới lớn biết bao, một cái Ngọc Đế đi thao lòng này, đổi ai cũng không nguyện ý sở dĩ thiên đình bên trong có không ít chức năng bộ môn. Bất quá một khi sự tình thượng cáo đến Ngọc Đế cái kia, liền chẳng khác nào đến tối cao viện. Một khi định đoạt, không người có thể thay đổi. Mà lại, Ngọc Đế trong mắt, không có bao che nói chuyện. Quản ngươi cái gì thiên thần, phạm tội liền muốn tiếp bị trừng phạt. Sở dĩ, Nhật Dạ Du Thần tại thiên đình địa vị hết sức đặc thù, chức quan không cao, lại tại bất kỳ địa phương nào đều có đặc quyền. Gặp quan đại nhất cấp. Đồng thời Nhật Dạ Du Thần cũng là một người gặp người khen, phía sau hướng chết mắng chủ, hoàn toàn không có có nhân duyên có thể nói. Nhưng là hắn y gì nguyên nhảy nhót tưng bừng không có bị người cho ở sau lưng xử lý. Cái này đã nói lên thực lực của hắn. Chí ít, tuyệt đối không phải một cái tiên phong cự linh thần có thể so sánh. Nhật Dạ Du Thần, cũng không phải là một cái thần, mà là một tôn thần mặt trời mang theo một nhóm dạ thần. Sở dĩ, trước mắt nhìn như một người kỳ thật cũng không phải là như thế. Những tài liệu này lập tức liền truyền đến tất cả mọi người trong tay. Vẻ mặt của mọi người càng thêm ngưng trọng. Sương Long một trận đại chiến, đã lâm vào trạng thái hư nhược, tuyệt đối không có cách nào tái chiến Nhật Dạ Du Thần. Sa Hoàng đứng dậy, mang theo đầy trời cắt vàng đứng tại không trung, ngăn tại Nhật Dạ Du Thần cùng Nam Lư tiểu khu ở giữa. Cây già ác ma tại thời khắc này điên cuồng sinh trưởng, đồng nhánh sắt làm từng tầng đem tiểu khu bao khỏa gắt gao, không lưu lại một tia một hào khe hở. Nhật Du Thần nhìn xem Sa Hoàng, duỗi ra một ngón tay nói, ngươi, không được, lại đến mấy cái. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị, nếu không ta bắt đầu giết người. Lão Hoa nói, cự linh thần đáp ứng chúng ta. Nhật Du Thần lườm Lão Hoa liếc mắt. Lão Hoa chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tại hắc ám cùng quang minh bên trong nháy mắt một cái luân hồi, đi theo linh hồn một trận run rẩy sau phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ hể vải suy sụp. Nhật Du Thần thao lấy một miệng vịt được cuống họng nói, cái kia hỏng bét hàng nói cái gì, có quan hệ gì với ta? Ta nói 10 giây, liền 10 giây, hiện tại đã qua. 7 giây. Nghe được cái này lời nói, kim thiểm mấy người dồn dập sông lên thiên không. Đỗ Hiểu Linh cùng Trần Nhã nhìn nhau liếc mắt, lập tức hợp thể là âm dương giả ma. Nguyên bản các nàng cũng dự định xuất thủ, bất quá nghĩ đến Sương Long bằng dao, cuối cùng nhịn được, gắt gao canh giữ ở thiên mạt bên người. Đại Vu sư sớm liền trọng thương không dậy nổi, gùn trong tay dẫn theo một cây đoàn kiếm, đứng ở nơi đó thê thảm cười nói, lại tờ mờ muốn trọng sinh. Sau một khắc, gùn gầm lên giận dữ, giết. Gùn người tại không trung, phía sau xuất hiện một cái cự đại quang minh kỵ sĩ hư ảnh thay phiên một thanh đại kiếm bổ về phía Nhật Du Thần. Nhật Du Thần nhếch miệng cười một tiếng, đối với gùn bấm tay một chút. Không có bất luận là sóng năng lượng nào, gần một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp rơi xuống khỏi giữa không trung, chết. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi một trận tê cả da đầu. Cự linh thần mặc dù ngang ngược, cuồng bá, nhưng là hắn lực lượng có dấu vết mà lần theo, sống hay chết, chí ít còn có thể đánh một chút. Thế nhưng là trước mắt cùng Nhật Du thần nhất cử nhất động quá quỷ dị, một ánh mắt, một ngón tay, liền có thể giết chết một tôn kỵ sĩ bàn tròn. Cái này, quá không thể tưởng tượng nổi. Động thủ. Sa Hoàng cũng động, đầy trời họa cắt diện hóa từng đạo sóng lớn áp hướng Nhật Du thần. Đồng thời kim thiểm xông vào cắt vàng sóng lớn bên trong, ẩn độn trong đó, chọn cơ mà động. Lớn con kiến tiến vào trong đất, ẩn nút. Rắn ba đầu đi theo sóng lớn phóng lên tận trời, há to miệng rộng trực tiếp cắn về phía Nhật Du thần. Phù thủy qua ô thì khống chế lấy vô số độc trùng phóng lên tận trời, cùng Sa Hoàng một trái một phải, một bên kim hoàng, một bên đen nhánh, đem Nhật Du thần giam ở trong đó. Nhật Du thần thấy này cười, các ngươi những này sâu kiến, đối với lực lượng quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Những này buồn cười cho xiếc. Kết thúc đi. Nói xong, Nhật Du thần giơ ngón tay lên đối với Sa Hoàng một chút, Sa Hoàng chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức, đi theo linh hồn phảng phất muốn vỡ nát, hoa một tiếng kêu thảm, kém chút ngất đi. Cắt vàng đã mất đi Sa Hoàng điều khiển, rơi xuống. Nhật Du thần đưa tay một bàn tay, bịch một tiếng đem kim thiểm đánh bay ra ngoài, kim thiểm thân thể tại không trung không ngừng vỡ tan, rơi trên mặt đất lúc sau đã không thành hình, như là một cái huyết cầu. Nhật Du thần đối với Qua Ô một chút, Qua Ô đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dẫn nổ trong cơ thể bản mệnh độc cổ, dùng để chết thay, bất quá hắn ý liền nguyên bị điểm này lực lượng, điểm tâm thần vỡ tan, ngã rơi xuống. Đúng lúc này, rắn ba đầu vọt tới Nhật Du thần trước mặt, ba cái đầu rắn há to miệng rộng cắn về phía Nhật Du thần. Nhật Du thần lại nhìn cũng không nhìn hắn, phía sau ba con cùng loại với con rơi thần dạ du động, liền như là ba đạo màu đen ánh sáng tử vong, phốc phốc phốc ba tiếng, rắn ba đầu đầu lâu trực tiếp bị đâm xuyên, rơi xuống dưới. Thấy cảnh này, lớn con kiến không dám động, tiếp tục giấu ở bùn đất ở trong. Nhật Du thần cũng không để ý, mà là tùy ý lườm liếc mắt Nam Lư tiểu khu nói, các ngươi tất cả mọi người đều tại che chở nơi này. Đến cùng có cái gì a? Ta muốn nhìn một chút. Nhật Du thần lời này vừa nói ra, Mã Phong, Cổ Khê, cây giả đám người sắc mặt cũng thay đổi. Nhật Du thần nhìn xem lại lao ra một đám nhân loại cường giả, cười nhạo nói, xem ra các ngươi không chào đón ta a. Bất quá ta càng hiếu kỳ. Nơi này đến cùng có cái gì? Có phải hay không là ta muốn tìm đồ vật đâu? Nhật Du thần duỗi ra đại thủ đối với Cổ Khê, Mã Phong, Hồng Chiêu, Liên Văn Hiên mấy người ép xuống. Thối lui. Cây giả ác ma lần thứ nhất mở lời, hắn biết rõ, những nhân loại này không có đạt được Giang Ly trợ giúp, thực lực còn tại vượt ngoại cấp độ, căn bản ngăn không được tôn này đáng sợ thiên thần. Một khi tiếp xúc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cây giả ác ma nhánh cây hoành trong bọn hắn ở giữa, cành lá triển khai đem tất cả mọi người bao phủ. Nhật Du thần lườm liếc mắt cây giả ác ma, có chút ý tứ. Nhật Du thần đối với cây giả ác ma duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Phúc! Cây giả ác ma một trận run rẩy. Lá cây như là mưa to giống nhau rơi xuống. Nguyên bản xanh biếc lá cây tại thời khắc này dĩ nhiên khô héo hơn phân nửa. Thấy cảnh này, Sa Hoàng chịu đựng kịch liệt đau nhức hô lớn, ngươi ngăn không được nó, linh hồn của ngươi sẽ bị hắn ma diệt. Từ bỏ nơi này, mang theo bọn hắn chạy. Nhưng mà cây giả ác ma không nhúc nhích, y lì nguyên cố gắng sinh trưởng ra càng nhiều cành lá bảo hộ lấy toàn bộ tiểu khu. Đúng lúc này, lớn con kiến chui ra, theo ta đi. Âm dương dạ ma không nói hai lời, mang theo thiên mạt nhảy tới lớn con kiến trên lưng. Lớn con kiến chui vào trong đất, mang theo bọn hắn cấp tốc bỏ chạy mà đi. Cơ hồ là đồng thời, Nhật Du thần xuất thủ lần nữa, cây giả ác ma lá cây tại thứ hai chỉ phía dưới, triệt để khô héo. Lần này, không chỉ là phiến lá tại rơi xuống, liền liền nhánh cây cũng bắt đầu khô cạn. Nguyên bản tốc độ di chuyển liền không nhanh cây giả, tại thời khắc này triệt để dừng lại, giống như một viên chết héo cây giả, không núp nhích. Thấy cảnh này, mọi người buồn từ trong lòng lên. Lại không biết nên nói cái gì, thậm chí khóc không được. Trong lòng chỉ có vô tận biệt khuất. Nhất là Sa Hoàng mấy người, bọn hắn trước đó thực lực đại trướng về sau, vẫn cảm thấy mình thực lực liền có thể một mình đảm đương một phía, kết quả đối diện nguy cơ thời điểm ý thì nguyên chẳng phải là cái gì. Loại cảm giác biệt khuất này, để bọn hắn có gan muốn phát điên cảm giác. Nhật Du thần đột phá cây giả phong ngự, hạ xuống trên bầu trời tiểu khu. Lúc này, một người đi lên thiên không, ngăn tại Nhật Du thần trước mặt. Ngươi là... Nhật Du thần nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này, khẽ nhíu mày. Bởi vì người này mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Trình Thụ, ngươi làm gì? Mau xuống đây. Trên Inter, Trình Thụ thê tử tại kêu to, không ngừng gọi Trình Thụ điện thoại. Trình Thụ cầm điện thoại di động lên, khẽ mỉm cười nói, lão bà, thật có lỗi, không thể cùng ngươi ăn cơm tối. Đừng giận ta, ngươi tức giận bộ dạng, không dễ nhìn. Nói xong, Trình Thụ ném xuống điện thoại, tháo xuống kính mắt. Nhật Du thần cười, ngươi nghĩ cản ta. Trình Thụ nói, ta muốn thử xem. Đang khi nói chuyện, Trình Thụ hai tay mở ra, phạm vi ngàn dặm sở hữu hoa cỏ cây cối tại thời khắc này đều bị kích hoạt, điên cuồng sinh trưởng. Nhật Du thần lắc đầu nói, trước đó, có một tên cũng dùng cùng loại năng lực đối phó cái kia khờ hàng cự linh thần, kết quả chết rất thảm. Ngươi dùng chiêu này đối phó ta. Trình Thụ không nói chuyện, mà là lấy ra một cái màu vàng xanh nhạt nhỏ đan lô, từ bên trong xuất ra một viên màu đỏ đan dược để vào trong miệng, ta nói, ta muốn thử xem. Nói xong, đan dược hóa thành quần quận dược lực dung nhập Trình Thụ trong cơ thể, đi theo Trình Thụ hai mắt nháy mắt hóa thành màu đỏ thắm. Một cỗ lực lượng tại thể nội du tẩu. Giống. Trình Thụ gầm lên giận dữ, ngàn dặm phạm vi bên trong hoa cỏ cây cối tại thời khắc này phảng phất giống như điên, nháy mắt xông lên vòng trời, như vật sống, công hướng Nhật Du Thần. Nhật Du Thần cười nhạo một tiếng, loại này điều khiển thủ đoạn dễ phá nhất. Linh hồn của ngươi diệt, hết thảy thủ đoạn cũng liền tiêu vong. Nhật Du Thần đối với Trình Thụ duỗi ra ngón tay một chút. Phúc. 3. Để Nhật Du Thần khiếp sợ là, Trình Thụ bên ngoài thân dĩ nhiên xuất hiện một đạo trong suốt màu đỏ gợn nước, gợn sóng dập dờn, hắn cái kia một chỉ lại bị chặn. Cái này Nhật Du Thần có chút xem không hiểu. 3. Từng đạo dây leo như là roi giống nhau rút tới, bất quá đều bị bay múa tại bốn phía thần dạ du chặn, phá hủy ở giữa không trung, cũng không có đả thương được Nhật Du Thần. Nhật Du Thần sau đó cười nói, xem thường ngươi, vậy liền lại tăng thêm sức, hai ngón tay. Nhật Du Thần duỗi ra hai ngón tay đối với Trình Thụ một chút. Vâng. Trình Thụ bên ngoài thân màu đỏ gợn sóng nổ nát vụn, cả người đều bị nổ bay ra ngoài, ở trên mặt đất ngạnh sinh sinh cày ra một đạo khe rãnh, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Nhật Du Thần lắc đầu nói, giám định hoàn tất, phế vật. Cùng sau lưng Nhật Du Thần thần dạ du nhóm thì đi theo quái kêu lên, nói ngươi không được, cái kia lại không được, ngươi đi cũng không được. Nhật Du Thần nhìn về phía mặt đất, còn muốn chạy. Nhật Du Thần đối với sâu trong lòng đất, chỗ sâu một ngón tay, chính muốn điểm ra đi. Một thanh âm truyền đến, ngươi nói ta không được. Nhật Du Thần sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trình Thụ lại đứng lên. Trình Thụ lần nữa xuất ra thanh đồng đan lô, từ bên trong xuất ra một viên màu cam đan dược. Thấy cảnh này, Cổ Khê cuối cùng nhịn không được, giận dữ hét, Trình Thụ, ngươi điên lên rồi. Ngươi đã nói, cái kia đan dược không thể ăn nhiều, ăn sẽ chết người đấy, ngươi còn ăn. Trình Thụ đối với Cổ Khê nhếch miệng cười một tiếng, có chút thê thảm, ấy nay chí mười phần kiên định nói, không ăn, cũng sẽ chết. Ăn, không cho phép ngươi nhóm còn có thể sống. Gia hỏa này, không phải người lương thiện. Nghe được cái này lời nói, Nhật Du Thần cười, ai nha. Nhìn ngươi nói, bất quá, ta được thừa nhận, ta đích xác dự định giết các ngươi tất cả mọi người. Bất quá trước lúc này, ta muốn nhìn một chút, các ngươi giấu đồ vật đến cùng là cái thứ gì. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, ngươi là thú hay người? Nhật Du Thần dậm chân một cái, đại địa vang một tiếng nổ nát vụn. Một đạo năng lượng hướng về sâu trong lòng đất đánh tới, đuổi sát lớn con kiến. Trình Thụ cơ hồ là đồng thời nuốt hạ thủ bên trong màu cam dược hoàn, hai tay cắm vào đại địa bên trong, hét lớn một tiếng, dừng lại cho ta. Trình Thụ hai tay như cùng một căn rễ cây già, nháy mắt dọc theo đi, tại thổ nhưỡng bên trong cấp tốc ghé qua, từng tầng rễ cây hợp thành một đạo kiên cố bình chướng, nằm ngang ở Nhật Du Thần cùng lớn con kiến ở giữa. Vâng! Đại địa nổ tung, đất đá cuồn cuộn. Nhật Du Thần sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn mười phần chắc chín một cước, lại bị chặn. Càng quá phận chính là, hắn thần thức quét lướt quá khứ, bùn đất ở trong tất cả đều là thực vật bộ rễ, những thực vật này đều được cường hóa qua, mang theo một loại đặc thù năng lượng ba động, quấy nhiều thần trí của hắn, để hắn vô pháp bắt được lớn con kiến hướng đi. Nói cách khác, Nhật Du Thần đem người mất dấu. Nhật Du Thần nổi giận, hắn cảm thấy rất mất mặt. Hắn đường đường một thiên thần lại bị thế gian một chút thổ dân đạp nát, rác rưởi cho đùa bỡn. Mất mặt ta. Tin tức này truyền trở về, hắn về sau đều không mặt mũi thấy người. Nghĩ đến nơi này, Nhật Du Thần trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ giận dữ, nhìn trước mắt Trình Thụ nói, chúc mừng ngươi, ngươi trước thời hạn cướp được Diêm Vương phiếu. Nói xong, Nhật Du Thần năm ngón tay mở ra đối với Trình Thụ một chút. Giờ khắc này, mọi người thấy được, Nhật Du Thần cũng không phải là thật không nhìn cự ly, nháy mắt công kích, mà là có một đạo năng lượng từ hắn năm ngón tay bên trong bắn ra. Trình Thụ hét lớn một tiếng, toàn thân huyết dịch sôi trào, nổi gân xanh, đại địa nổ tung, từng khỏa cây già mọc ra, tạo thành một đạo lại một đạo tường thành ngăn cản cái kia năm đạo công kích. Rầm rầm rầm. Đại thụ từng tầng nổ nát vụn, đầy trời mảnh gỗ vụn, lá rụng che cản tầm mắt mọi người. Nhưng là tiếng nổ lại là một đường đi xa, hiển nhiên những đại thụ này cũng không ngăn được Nhật Du Thần một kích này. Vâng!